Chương 274, thang quan mới phòng. Ngươi đây là tại đùa bỡn ta? Son phấn cười hỏi lại. Không dám không dám. Chu Phàm gượng cười vài tiếng, liền không thể thương lượng một chút sao? Muốn không ngươi đổi thành sám trùng, ngươi muốn bao nhiêu sám trùng, ra cái giá. Không có chỗ thương lượng, muốn không ngươi liền dùng tâm của ngươi tới đổi, muốn không cứ như vậy tính, chính ngươi nghĩ biện pháp làm thuấn di cấp công pháp. Son phấn một mặt không quan trọng đi thẳng về phía trước. Sương mù xám xoay chuyển cấp tốc, khổng lồ kính trang điểm đài hiện hiện ra, son phấn ngồi xuống, bắt đầu trang điểm. Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn thấy son phấn không chịu thương lượng, chỉ có thể xoay người đi luyện tập đao pháp. Son phấn muốn hắn dụng tâm bẩn tới trao đổi, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Son phấn nói hắn không trái tim cu nở dê chết không, thế nhưng là không trái tim khẳng định sẽ có 10 phần ảnh hưởng tồi tệ, thế nhưng là không cần trái tim. Hắn lại phải không đến cái kia tại tốc độ đoạn thuấn di cấp độ công pháp bên trong đều cấp cao nhất Du Tư Quý. Hắn đối Du Tư Quý thế nhưng là nóng mắt cực kỳ. Việc này có chút khó giải. Chu Phàm suy nghĩ một chút, nếu là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ Du Tư Quý, cố gắng kiếm lấy sáng trùng, lợi dụng cần câu đi câu thuấn di cấp công pháp. Cái này son phấn dầu muối không dính, rất khó cùng nàng đạt thành giao dịch. Cha, mẹ! Về sau chúng ta liền ở tại như thế lớn phòng ở sao? Người mặc áo xanh 7 tuổi tiểu Nam Hải, nhìn xem cửa sân bên trong phòng ở một mặt cao hứng hỏi. Nam Hải họ giáo, gọi Lâm Lâm. Phía sau hắn cha mẹ đều là mặt mũi tràn đầy ý mừng, mẹ của hắn cười nói, về sau nha, chúng ta sẽ một mực ở nơi này. Bọn hắn một nhà tử là theo Đông Phường chuyển tới, giáo Lâm Lâm cha hắn giáo Đại Thiên năm ngoái bắt đầu từ bỏ công việc ổn định. Mà là cùng một nhóm người làm lên Vân Du bốn phương thương. Dã ngoại rất nguy hiểm, thế nhưng là có thể được đến ích lợi cu nở dê rất là phong phú. Chỉ là thời gian một năm, bọn hắn một nhà liền mua xuống tòa này không coi là nhỏ Tây Phường nhà. Có thể nói là hoàn thành giai tầng tăng vọt. Thời gian một năm hành thương ích lợi thực ra bình thường tới nói, là rất khó mua xuống một tòa Tây Phường bên trong nhỏ nhà cửa. Sở dĩ có thể lấy giá thấp mua xuống tòa này nhà cửa. Là bởi vì cái này nhà cửa thương nhân quê quán xảy ra chuyện, không muốn lại lưu tại Thiên Lương thành sốt ruột bán đi phòng ở, mới có thể thấp như vậy giá. Đây đều là giáo Đại Thiên theo nha bảo nơi đó nghe được. Nhà mua ban phần lớn phải đi qua những này nha bảo. Nha bảo đã người bảo lãnh đồng dạng rất đáng tin. Trên thực tế giáo Đại Thiên QNZ chưa từng gặp qua vị kia thương nhân, nha bảo dù cho xưa nay đáng tin. Thế nhưng là giáo Đại Thiên làm Vân Du bốn phương thương một năm, tính tình cũng biến thành cẩn thận. Hắn biết thế gian không có tuyệt đối người có thể tin được, đối như thế tiện nghi phòng ở, trong lòng của hắn mới đầu cũng có chút lo lắng. Sợ hai trong trạch viện chết qua người, lại hoặc là xuất hiện qua quái dị. Vì để phòng vạn nhất, hắn nhưng là bốn phía nghe ngóng, xác nhận không có vấn đề, mới vượt lên trước hạ thủ táng ra bại sản mua lại. Những người khác vì cái gì không có hạ thủ loại này cỡ trung tiểu nhà cửa đại thương nhân không có hứng thú, người nghèo mua không nổi, chỉ có giống như hắn loại này hành thương bên trong sinh mới mua được. Cứ như vậy người cạnh tranh liền thiếu đi rất nhiều, mà lại giáo Đại Thiên một nhận định không có vấn đề, hắn hạ quyết tâm tốc độ so với cái kia do dự dự người phải nhanh, vì lẽ đó phòng ở mới có thể may mắn rơi xuống trong tay của hắn. Giáo Đại Thiên nhìn xem nhà cửa, trong lòng của hắn rất đắc ý. Phòng ốc như vậy coi như mình về sau không được, chuyển tay bán đi cũng có thể kiếm một món hời. Đương nhiên tạm thời tới nói, hắn là sẽ không xuất thủ, dù sao Đông Phường loại kia địa phương nghèo, hắn là không muốn lại trở về. Cha, mở cửa nhanh. Giáo Lâm Lâm đối với mình cha lớn tiếng hô. Hắn có chút không kịp chờ đợi nhìn nhà mình căn phòng lớn. Giáo Đại Thiên cười đáp một tiếng, sau đó lấy ra cửa sân chìa khóa, đẩy cửa ra về sau. Giáo Lâm Lâm reo hò một tiếng chạy vào đi. Giáo Đại Thiên cùng mình thê tử dẫn theo dọn nhà hành lý cu nở dê dậm chân đi vào. Cuộc sống mới muốn bắt đầu. Mới đầu thê tử luôn luôn khuyên hắn không cần làm Vân Du bốn phương thương, bây giờ lại vẻ mặt tươi cười, từ đáy lòng cảm thấy mình trượng phu chọn đúng đường. Nếu không phải mạo hiểm làm Vân Du bốn phương thương, nơi nào sẽ có như thế lớn nhà cửa được? Đây là nàng cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời sự tình. Cha mẹ! Quả lê, quả lê. Giáo Lâm Lâm dùng tay chỉ cửa phòng bên trái mới trồng cây lê. Cây lê xanh nhạt sắc cành lá ở giữa rơi lấy từng cái vàng nhạt quả lê. Thật đúng là có quả lê. Nữ nhân có chút kinh ngạc nhìn xem trên cây quả, bất quá nàng rất nhanh cười cười, hiện tại đã là cuối mùa hè, đúng là quả lê thành thục mùa. Giáo đại thiên trước đó liền cùng Nha Bảo đến xem qua một lần, đương nhiên biết nơi này trồng vào một viên cây lê, hắn chưa hề nói là muốn cho nhi tử một kinh hỉ. Cha mẹ, hái quả lê. Giáo Lâm Lâm có chút trông mà thèm nhìn xem trên cây quả lê, hắn nuốt nước bọt, nghĩ mình leo cây đi hái quả lê. Lâm Lâm, không cho phép leo cây. Thê tử nghiêm mặt nói, nàng lo lắng nhi tử tại thăng quan ngày leo cây ném tới, cái kia cũng quá không may mắn. Giáo Lâm Lâm xẹp xẹp miệng. Lâm Lâm, đừng có gấp, các loại chúng ta chỉnh lý xong, cha liền cho ngươi hái, đợi lát nữa nhất định có thể ăn được quả lê. Giáo đại thiên mặt lộ hòa ái dáng tươi cười. Giáo Lâm Lâm lại hoan hô lên. Cửa phòng lại bị mở ra, bởi vì nhà cửa mặt hướng nguyên nhân, ánh nắng không thể chiếu vào, bên trong lộ ra rất là ưu ám. Thê tử có chút nhát gan dừng chân. Tựa hồ trong phòng cất giấu cái gì không biết quái gì, chờ bọn hắn một nhà tiến đến, chẳng khác nào chạy đến quái gì bên miệng, đến lúc đó cái kia quái gì liền sẽ mở ra kỳ hốt rắc đồng dạng miệng lớn, bên trong tất cả đều là sắc bén răng nanh, đem bọn hắn một nhà ba người đều nuốt vào trong bụng. Đi vào A giáo đại thiên đẩy đẩy thê tử, phòng này không có mở cửa sổ tối điểm, bằng không cu nở dê sẽ không như thế tiện nghi, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh tĩnh. Thê tử thu hồi những cái kia tiềm ẩn sợ hãi trong lòng, nàng bước vào có chút u ám gian phòng. Trượng phu liền đứng ở sau lưng nàng, đem hành lý để dưới đất, vang lên bịch một tiếng. Hắn đi đến đem hai bên cửa gỗ đẩy ra, gian phòng nháy mắt trở nên sáng lên. Thê tử nhìn xem rộng lớn phòng ở. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nàng âm thầm đoán trách mình vừa rồi suy nghĩ lung tung. Giáo Lâm Lâm cu nở dê xuống tới, dùng đến hiếu kỳ hai mắt đánh giá nhà mình phòng ở, hương phấn qua đi, hắn rồi lại đi ra, hắn càng thích chính là cây lê bên trên lê. Thê tử hướng ra ngoài hô một tiếng, căn dặn giáo Lâm Lâm không được leo cây. Ở bên ngoài giáo Lâm Lâm đáp một tiếng, thê tử cứ yên tâm xuống tới, giáo Lâm Lâm tinh nghịch điểm, nhưng hắn cũng không dám không nghe mình leo cây. Vợ chồng hai người bắt đầu chỉnh lý hành lý, đem mình mang tới đồ vật từng kiện trưng bày. Thê tử bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Làm sao giáo đại thiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Phòng này cũng không có cái gì muốn thanh lý. Thê tử nhìn xem có chút vắng vẻ phòng ở, nàng vốn đang coi là muốn ném đi rất nhiều tạp vật. Liên tựa như thật lâu không có có người ở đồng dạng. Hẳn là cái kia thương nhân trước khi đi thanh lý một lần. Giáo đại thiên không thèm để ý no y thê tử chỉ là gật gật đầu, thu hồi nghi ngờ trong lòng. Ong long long tiếng vang lên, giống như cái gì phi trùng đập hai cánh. Nơi nào có con ruồi đang bay tới bay đi, giáo đại thiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại là không nhìn thấy. Thê tử cũng nghe đến, chỉ là nàng cu nở dê không thấy được cái kia con ruồi ở nơi đó, chỉ có thể lắc đầu. Một lát nữa tiếng ông dần dần không một tiếng động.